Nam chính luôn đối với tôi mưu đồ gây rối. Chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tà ý trung nhân là cái yêu diễm thiếu niên, trung có một ngày hắn muốn ăn mặc thỏ nương trang gả cho ta Minh Hoa ở khách sạn thời điểm không cẩn thận liếc tới rồi Tôn Sản Xuất ném trên đầu giường quần áo, không thể không nói thật thơm nếu đối tượng là nại nại nói, hắn kỳ thật cũng rất muốn. Nam nhân liếm liếm miệng, não bổ ra thiếu niên mặc vào kia kiện quần áo bộ dáng. Tóc đen gian dò ra một đôi phấn bạch trường lỗ tai, trên người ăn mặc dây cột mặt ngực liên thể y, mông mặt sau lộ ra một đoàn lông xù xù viên cái đuôi, cập đầu gối ren biên tất chân sấn đến cặp kia chân càng thêm thon dài. Riêng là ngẫm lại hình ảnh, khiến cho người không khỏi lang huyết sôi trào. Minh Hoa lặng lẽ ở mỗ bảo hạ một bút đơn đặt hàng, chuẩn bị chân quý ở tủ quần áo. Chờ mong tương lai nào đó thời điểm có thể có tác dụng. Chờ xử lý tốt chuyện này quan chính mình tương lai phúc lợi sự, Minh Hoa mới đem lực chú ý chuyển tới dụ diệt thước trên người. Người nam nhân này tuy rằng hành sự tiểu tâm cẩn thận, nhưng hắn có đời trước ký ức biết hắn thích nhất đi nơi nào, có thể trước tiên phái thám tử tư đi ngồi canh. Đương nhiên, quang ở trên mạng cho hấp thụ ánh sáng hắn. Lạm giao, hủy hoại hắn thanh danh như thế nào đủ. Hắn đối chính mình cùng nại nại làm sự, tất cả đều muốn gấp bội dâng trả trở về. Dụ Diệp Thước cảm giác chính mình trong khoảng thời gian này thực xui xẻo. Đầu tiên là tuyệt đại thiên kiêu bạo hỏa cùng hắn kết oán Minh Hoa bởi vậy một lần là nổi tiếng. Tiếp theo phong ngữ thả ra thanh minh cho thấy đương hồng tiểu sinh ngài nhạc âm chơi đại bài không tiếp này bộ diễn, sau lại vì chèn ép tân nhân bôi đen tân nhân đoạt giác chế tạo nhiệt độ, phải đối hắn tiến hành khởi tố. Ngài nhạc âm lúc trước cùng Dụ Diệp Thước thân thiết nóng bỏng, đối hắn cơ hồ nói gì nghe nấy, đã sớm đỏ mắt này bộ kịch nhiệt độ, bởi vậy hận thượng làm hắn cự đón gió ngữ này bộ kịch Dụ Diệp Thước. Ở nhận được tòa án lệnh truyền sau, càng là tức giận đến cùng Dụ Diệp Thước nhất đao lưỡng đoạn. Dụ Diệp Thước không có tài nguyên cùng pháo hữu, chỉ còn chờ Tôn Sản Xuất bên kia sự thành, có thể tâm tình hảo cho hắn điểm nhi tài nguyên, cũng làm hắn nếm thử đường nại hương vị. Nhưng ai biết họ Tôn chính mình bổn, đem sự tình làm tạp cư nhiên đem khí đều rơi tại trên người hắn cùng cái chó điên dường như đuổi theo hắn cắn. Hắn không biết Tôn Sản Xuất sốt cuộc gặp cái gì, quả thực đem hắn trở thành kẻ thù Giota Echa trả thù tuyên bố ở toàn bộ giới giải trí phong sát hắn. Dụ Diệp Thước nơi nơi cầu phương pháp không có kết quả, đơn giản nghỉ ngơi này phân tâm tư, chỉ nghĩ lừa cái kẻ có tiền ở rể hào môn. Hắn đã từng ở kinh đô tư mật tính tối cao đồng tính câu lạc bộ làm qua tạp. Nhà này câu lạc bộ bên trong lui tới tất cả đều là con nhà giàu, hơn nữa đa số đều có chút đặc thù đam mê. Bất quá sao, cái này vòng rốt cuộc không nhiều, giống hắn loại này một rất có thị trường, có lẽ thực sự có khả năng lừa đến cái không dành thế sự. Dụ Diệp Thước ngồi ở quầy ba biên, điểm một chén rượu uống, chuyên môn tìm hảo góc độ, đem chính mình nhất có mị lực một mặt bày ra tới. Giống thất ẩn núp mãnh thú quan sát đến bốn phía âm thầm thủ chính mình con mồi. Chính là hắn lại không hiểu bỏ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau đạo lý. Tiên sinh, thỉnh chậm dùng. Phục vụ sinh kính cẩn mà đem rượu uống đặt ở trên bàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dụ Diệp Thước không chút để ý mà bưng lên chén rượu, liền người tới mặt đều không thèm để ý, hắn mới vừa đem một chén rượu uống xong, đi ngang qua phục vụ sinh hấp tấp bộp chộp mà đụng vào trên người hắn, sau đó chạy nhanh bò dậy xin lỗi. Thực xin lỗi tiên sinh, ta không phải cố ý, tối tăm ánh đèn hạ phục vụ sinh hoàn mỹ mà thu liễm chính mình trên người hơi thở, bình phàm đến một chút cũng không chọc người chú mục, vâng vâng dạ dạ mà câu lũ eo, vành nón che khuất hơn phân nửa khuôn mặt. Tính cốt đi, Dụ Diệp Thước thủ đơn thủ áo đơn giáp tức giận mà nói. Cảm ơn tiên sinh, ngài thật là người tốt. Phục vụ sinh chạy nhanh rời đi, chính là đi xa lúc sau, hắn lại chậm rãi thẳng khởi eo che giấu trong bóng đêm khóe miệng chậm rãi dắt một mạt cười lạnh, liếc liếc mắt một cái trong tay đồ vật. Thiên làm bậy hãy còn nhưng thứ tự làm bậy không thể sống. Chính ngươi lòng tham không đáy chạy đến nơi đây tới, vậy đừng trách ta không khách khí. Tiến vào này sở câu lạc bộ người đều sẽ lãnh một cái ngực bài. Mặt trên tiêu chí kỳ một cùng không, dùng để bọn họ giao hữu. Minh Hoa lần đầu tiên qua đi cấp Dụ Diệp Thước đưa rượu có chút bỏ thêm liêu đồ vật. Lần thứ hai qua đi đụng vào hắn, là đem hắn ngực bài lặng lẽ thay đổi. Đời trước Dụ Diệp Thước chính là cùng này sở câu lạc bộ phú nhị đại đáp thượng quan hệ, xui khiến bọn họ đi khi dễ nại nại. Những cái đó phú nhị đại hoặc nhiều hoặc ít đều ở trên giường có đặc thù đam mê tra tấn người thủ đoạn ùn ùn không dứt, lộng chết người không ở số ít. Chỉ là có gia tộc phù hộ cũng chưa đã chịu chế tài. Nại nại liền như vậy tặng mệnh, lần này, hắn cũng muốn Dụ Diệp Thước nếm từ cái loại này tư vị. Minh Hoa đáy mắt xẹt qua một mặt tàn nhẫn, phân biệt cấp cục cảnh sát cùng phóng viên giải trí gọi điện thoại cử báo nơi này có người hành động hít ma túy cùng phiêu. Sướng, vẫn là cái đại minh tinh. Cắt đứt điện thoại sau, đem điện thoại tạp lấy ra một bẻ, ném ở bên cạnh dường như không có việc gì mà đi ra ngoài. Tương quan bộ môn hẳn là biết nơi này là đang làm gì, vẫn luôn mắt nhắm mắt mở. Nhưng nếu phóng viên giải trí nháo lớn, bọn họ còn có thể hay không tới. Dụ Diệc Thước bỗng nhiên phát hiện đầu có chút vựng, còn có loại quỷ dị phấn khởi, lắc lắc đầu, muốn cho chính mình bảo trì thanh tỉnh, nhưng trước mắt tầm mắt lại càng tới càng mơ hồ. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên nhìn đến mấy cái ăn mặc thời thượng thanh niên đã đi tới, đáy lòng dâng lên khó có thể miêu tả hoảng sợ. Tiết tốt, ai nói đến bên này có đại mỹ nhân, rõ ràng là cái lão nam nhân, như vậy già rồi còn ra tới bán, có ghê tởm hay không? Một cái khác thanh niên nhéo lên Dụ Diệc Thước cầm, cẩn thận quan sát một chút hắn mặt lại vỗ vỗ hắn ngực cùng bụng. Tuy rằng thoạt nhìn già rồi điểm, nhưng là đủ cường tráng, hẳn là đủ chúng ta lăn lộn đi. Bên này dưa vẹo táo nước nhiều đến là, lão già này diện mạo không tính đứng đầu, nhưng cũng thực không tồi. Một tiếng huýt sáo vang lên, các ngươi làm gì, Dụ Diệc Thước miễn cưỡng chống cái bàn đứng lên, giống giận một tiếng, xoay người chuẩn bị rời đi. Hắn là tới chơi, không phải bị chơi. Bên tai bỗng nhiên vang lên một tiếng cười dữ tợn, Dụ Diệc Thước còn không có phản ứng lại đây, đã bị túm trở về. Thanh niên duỗi tay khẩy khẩy hắn ngực bài, chàng cái gì giả thanh cao, nếu tới cũng đừng muốn chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dụ Diệc Thước cảm giác chính mình suy nghĩ hoàn toàn theo không kịp sự tình phát triển. Bị ngược đãi cư nhiên còn cảm thấy thực sảng, mơ màng hồ đồ trầm luân trong đó thẳng đến một đám người phá cửa mà vào. Chói mắt đèn flash không ngừng sáng lên, bên tai là quen thuộc răng rắc thân, hắn mới đột nhiên hoàn hồn, sắc mặt trở nên kinh hoàng thất thố. Xít, lăn, cút đi, đang ở cao hứng thanh niên thẹn quá thành giận mà túm lên bên cạnh đèn bàn tạp qua đi. Phóng viên giải trí linh hoạt mà hướng bên cạnh chợt lóe, một đám giơ microphone lưỡi sán hoa sen. Quốc nội chứ danh diễn viên tụ chúng đàn, này đến tột cùng là đạo đức chôn vùi vẫn là nhân tính thiếu hụt. Hoan nghênh xem đại hình tiết lộ hiện trường nhất nhất động vật thế giới. Chúng ta nhận được Dụ tiên sinh cắn dược tiềm quy tắc tin tức vội vàng tới rồi, không nghĩ tới thế nhưng nhìn đến như thế chấn bạo một màn. Bởi vì có mấy nhà truyền thông mở ra livestream, vốn dĩ không đem cử báo tin nhắn đương hồi sự tương quan bộ môn lập tức xóa bỏ video, bay nhanh mà chạy tới hiện trường. Chính là bọn họ động tác lại nhanh chóng, có chút độc thân vài thập niên võng hữu vẫn là đem video bảo xuống dưới. Cái này đã từng che giấu được hoàn mỹ câu lạc bộ bại lộ ở đại chúng trong tầm nhìn. Cùng với nó cùng nhau trồi lên mặt nước còn có sau lưng huyết tinh chuyện cũ. Trên mạng trong lúc nhất thời tình cảm quần chúng xúc động, mãnh liệt yêu cầu điều tra rõ ràng sự tình chân tướng. Mấy cái từ trước đến nay hoành hành ngang ngược phú nhị đại bạc đang bỏ tù. Dụ Diệc Thước cũng không tránh được đi. Hắn vốn dĩ bởi vì kiểm tra đo lường ra hít ma túy muốn tiếp thu phạt tiền, chính là người nam nhân này sau lưng làm không ít chuyện xấu, đã lừa gạt không ít mới vừa vào vòng tiểu minh tinh. Đã từng chịu hắn hãm hại người sôi nổi đứng ra vạch trần hắn hành vi phạm tội. Minh Hoa quan khán hắn tòa án thẩm vấn sau đưa vào ngục giam hình ảnh ác liệt mà gợi lên khóe miệng. Việc này còn không có dễ dàng như vậy kết thúc, nghe nói trong ngục giam nhiều đến là nhặt xà phòng sự tình, Dụ Diệc Thước sợ là sẽ không hào quá. Bất quá, vui sướng lúc sau, hắn đáy lòng bỗng nhiên dâng lên một tia xưa nay chưa từng có hư không. Cảm giác chính mình tồn tại cũng chưa cái gì ý nghĩa. Tuy rằng thành công trả thù người kia, nhưng chính mình thủ đoạn cũng không thế nào sáng rọi, đáy lòng luôn có chút chịu tội cảm. Đúng lúc này, Đường Nại đã đi tới, nhìn đến phát sóng trực tiếp hình ảnh, căm giận mà nói một tiếng. Ác nhân có ác báo, xứng đáng. Minh Hoa nháy mắt cảm giác chân rơi xuống thực địa trong lòng một lần nữa bị thứ gì lấp đầy, cười ngước mắt liếc bên cạnh người liếc mắt một cái. Ta cũng là ác nhân, Đường Nại ngô một tiếng, thở phì phì mà trừng mắt hắn. Ngươi làm cái gì chuyện xấu, tương đương đáng sợ chuyện xấu, Đường Nại Nại căn bản nghĩ không ra này nam nhân làm chuyện đó thời điểm biểu tình có bao nhiêu khủng bố. Tơ Hồng âm thầm thì thầm, lại không dám nói ra. Nó sợ vừa nói ra tới tiểu ngu ngốc lại muốn nói hắn vu hãm Minh Hoa đem hắn kéo hắc. Hừ, có tình yêu liền không cần hệ thống luyến ái não. Nó đã nhìn thấu hắn, không thể nói ta sợ dọa đến ngươi. Đường Nại liếc mắt nhìn hắn, chỉ màn hình người. Đây là ngươi làm, Minh Hoa trần trở ừ một tiếng. Đường Nại cắn ngón tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này không xem như chuyện xấu, là vì dân trừ hại nha, những cái đó người xấu khi dễ bao nhiêu người, liền tính ngươi thủ đoạn không sáng rọi, nhưng kết quả là tốt nói nữa. Minh Hoa nhướng mày hoang mang mà nhìn hắn, ý bảo hắn tiếp tục nói tiếp. Thiếu niên thè lưỡi, biểu tình có chút xấu hổ. Nói nữa ta là ngươi hảo cơ hữu, liền tính ngươi có một ngày làm chuyện xấu ta tâm cũng sẽ thiên hướng ngươi nha, đây là nhân chi thường tình. Ngụ ý, mặc kệ ngươi nhiều hư ta đều sẽ không ghét bỏ. Ta nại nại, ngươi như thế nào? Như vậy đáng yêu à, Minh Hoa nháy mắt thấp thấp bật cười, một tay đem hắn ổng đến trong lòng ngực thanh âm dễ nghe đến làm người lỗ tai cùng mang thai dường như. Đường nại ngồi ở nam nhân trên đùi, vươn lạnh lẽo tay sờ sờ nóng lên nhĩ tim, muốn cho độ ấm giáng xuống đi. Chính là không chỉ có không khởi chút nào tác dụng, địa phương khác giống như cũng bị lây bệnh. Dần dần mà toàn bộ thân thể đều thiêu lên, tim đập thật sự mau, phảng phất dây tiếp theo liền phải từ ngực tránh thoát ra tới. Bang bang, bang bang, đường nại nhịn không được đem Minh Hoa đẩy xa điểm, duỗi tay đè lại ngực ý đồ đem hỗn loạn tim đập bình phục đi xuống. Đồng thời vì tránh cho làm Minh Hoa nhìn ra hắn khác thường, kiêu ngạo mà nâng lên tiểu cằm trả lời. Kìa đương nhiên ta vẫn luôn là tiểu khả ái a cách chương.